Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1089. Chương 1089. Âu sầu trong lòng. Cuối cùng, tại Bạch Vũ Chiết thuyết phục phía dưới, Long nữ tài hoa phình lên không cùng Nghiêu Ma Thánh giả hai người so đo, nhưng cũng ép Nghiêu Ma Thánh giả nói nhất định muốn hào hào đền bù Bạch Vũ Chiết mới bằng lòng bỏ qua. Lúc này nhất bất an người vẫn là Bạch Vũ Chiết. Long nữ biểu hiện như thế quan tâm chính mình, ngay cả chính hắn đều ngoài dự liệu, có chút phản ứng không kịp. Mà lại, Nghiêu Ma Thánh giả cùng Hồ Sinh hai người nhìn mình ánh mắt đều là. Cái này khiến hắn có chút rùng mình. Hắn thật đúng là sợ hai người này vì bảo hộ Long nữ âm thầm đem chính mình cho diệt khẩu. Cái kia đều đã không có việc gì, nếu không đại gia liền ra ngoài đi. Bạch Vũ Chiết yếu ớt đề nghị. Tiểu huynh đệ, nếu không ngươi lại dưỡng dưỡng tổn thương, chờ khôi phục một điểm lại đi ra cũng không muộn. Nghiêu Ma Thánh giả nhìn xem hắn nói, khẩu khí cũng rất là khách khí. Cũng không biết có phải là sợ Long nữ lại tìm chính mình phiền phức. Ta thể chất tốt, khôi phục nhanh, không có gì đáng ngại. Bạch Vũ Chiết vội vàng trả lời. Người khác cho mình mặt mũi, hắn cũng không dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Dù sao đây chính là đại lục đệ ngũ cường giả, đệ nhất chú khí sư, tùy tiện một bàn tay liền có thể chụp chết chính mình. Sau đó, bốn người bắt đầu hướng lên trên phương cửa hang bay đi. Mặc dù cao độ chừng 2000 đến mét, nhưng đối với bọn hắn đến nói đều không phải vấn đề. Vừa bay xuất sơn động sau đó, Bạch Vũ Chiết cùng Long nữ hai người liền không hẹn mà cùng che mắt. Dù sao tại đen như mực trong huyệt động ngốc hơn 10 ngày, lập tức ra con mắt còn có chút không thích ứng. Tiểu huynh đệ, trước đó lão phu cùng ngươi ước định, còn giữ lời a? Ra đến bên ngoài sau đó, Nghiêu Ma Thánh giả mở miệng hỏi. Đối với chuyện này kỳ thật hắn rất để ý. Đời này của hắn, tuyệt đại đa số thời gian đều cống hiến cho đúc khí, cho nên mới sẽ có được hôm nay thành tựu. Nghiêu Ma Thánh giả bên trong ma kỳ thật hình dung cũng không phải là hắn đến cỡ nào hung tàn. Tương phản tính tình của hắn còn rất tốt, đối xử mọi người rất hòa thuận. Mặc dù là thánh điện chi chủ, nhưng rất ít làm bộ làm tịch làm gì. Cái kia ma sở hình dung là hắn đối với đúc khí phương diện này quả thực tựa như ma. Hắn cũng một mực tin tưởng chính mình tại trận pháp phương diện thiên phú có lẽ còn là có, chỉ là không có đủ tốt trận văn để cho mình học tập. Hoặc là nói, nếu có một cái lão sư tốt có thể chỉ đạo mình, vậy thì càng tốt. Mà trước mắt cái này nhân tộc thiếu niên tuyệt đối hẳn là đủ được lão sư tốt mấy chữ này. Nếu như Nghiêu Ma Thánh giả biết Bạch Vũ Chiết chính là vài thập niên trước cái kia y độc song tuyệt, đoán chừng không tiếc hết thảy cũng muốn để Bạch Vũ Chiết chỉ đạo chính mình trận pháp. Đương nhiên chắc chắn. Bạch Vũ Chiết liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Bất kể như thế nào, lúc này sao có thể cự tuyệt. Hắn cũng hoài nghi đối phương có thể hay không âm thầm giết chính mình diệt khẩu đâu. Nếu như dám đổi ý, không chừng công khai liền động thủ, chỉ cần không để Long nữ nhìn thấy là được. Lại nói, chính Bạch Vũ Chiết cũng rất muốn học một ít thượng cổ man tộc man văn. Hắn ý nghĩ cùng Nghiêu Ma Thánh giả cùng loại, muốn thử nhìn một chút, có thể hay không đem thứ này cho dung nhập luyện đan bên trong. Mặc dù đều nói nhân tộc không cách nào học tập man văn, có thể Bạch Vũ Chiết liền muốn thử nhìn một chút, nếu như thực tế không có cách nào, cũng sẽ không cưỡng cầu. Lâm Ngạo, người cùng Nghiêu Gia Gia ở giữa có cái gì ước định? Các người trước kia liền nhận biết sao? Lúc này, Hiếu Kỳ Long Nữ lại bu lại, không đi hỏi Nghiêu Ma Thánh giả, mà là trực tiếp hỏi Bạch Vũ Chiết. Kỳ thật nàng đã biết Lâm Ngạo là giả danh, nhưng là trong lúc nhất thời đổi không được miệng.